Hổ tế, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924. Trong cô nhỉ viện Tô Thiên Lung không có bạn bè. Sau đó nhiều đứa trẻ được nhận nuôi. Cô là một người cô đơn. Vì vậy, Tô Thiên Lung đã nhiều lần bí mật đến đội đặc chiến tìm Dương Tiêu. Từ nhỏ cô đã yêu thích nhảy múa hát. Dương Tiêu để cô theo học với chị Lăng Ảnh Huyên, đội phó của đội đặc chiến. Nhờ đó mà quen được nhiều anh trong đội đặc chiến. Trong khoảng thời gian đó, Tô Thiên Lung cảm thấy những ngày tháng đó ấm áp và hạnh phúc nhất. Sau đó, Dương Tiêu thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn. Mỗi lần Tô Thiên Lung bé thơ đều chờ đợi Dương Tiêu làm nhiệm vụ trở về. Một ngày nọ, anh Dương Tiêu trở về bất ngờ nói với cô rằng anh sẽ đi. Anh đưa cô đến đoàn ca múa quốc gia. Phải nói tài năng ca múa của Tô Thiên Lung vượt xa người thường. Cô nhanh chóng phát triển tài năng. Sau đó chưa đầy 2 năm ở trong đoàn ca múa quốc gia. Tô Thiên Lung không nhịn được nhớ thương Dương Tiêu rời đoàn ca múa quốc gia đi tìm Dương Tiêu. Với khả năng ca hát và nhảy múa tốt, cô vừa rời đoàn ca múa quốc gia đã nhanh chóng được các công ty giải trí đánh giá cao. Ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ. Tô Thiên Lung ra mắt năm 15 tuổi. Từ đó cô phát triển vượt bậc. Cho đến nay đã là thiên hậu châu Á trẻ tuổi. Trong 3 năm kể từ khi ra mắt, Tô Thiên Lung chưa từng nhận bất kỳ đại ngôn nào. Chỉ nhằm nâng cao danh tiếng. Mở rộng ảnh hưởng. Thuận lợi tìm được Dương Tiêu hơn. 99% số tiền cô kiếm được đưa vào các công việc phúc lợi công cộng. Cô không ngừng thầm cầu nguyện cho Dương Tiêu. Sau tất cả, Dương Tiêu là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Đứng ở cửa khách sạn, đạo diễn Phùng Cương chế nhạo nói. Một nhân vật nho nhỏ để có thể tìm được cảm giác tồn tại, chuyện gì cũng dám làm. Đạo diễn Phùng nói đúng. Lần sau tôi gặp lại anh ta, tôi sẽ đánh anh ta một trận khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Bạch Quỳnh độc ác nói. Hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại đây còn đều rằng Dương Tiêu đang có nhiệt. Tô Thiên Lung là thiên hậu châu Á trẻ tuổi, làm sao có thể biết được một thằng dế nhưỡi. Cùng lúc đó, nhiều tập đoàn dược phẩm ở thành phố Trung Nguyên phồng bụng cười to. Chấm, đầu óc của lãnh đạo tập đoàn Tiết Tiêu là bã đậu à. Mời thiên hậu châu Á trẻ tuổi Tô Thiên Lung làm đại diện phát ngôn. Bọn họ nghĩ gì vậy? Lúc đầu, bên nước ngoài đưa cho Tô Thiên Lung gần 200 triệu tệ phí đại ngôn trong một năm còn bị từ chối. Làm sao bọn họ có thể mời được cô Thiên Lung cao quý thiên hậu trẻ tuổi? Tô Thiên Lung chưa từng nhận bất kỳ đại ngôn nào. Đây là sự thật được công khai. Tập đoàn Tiết Tiêu đã phạm sai lầm như vậy. Thực sự buồn cười chết mát. Nhà họ Đường cũng biết được tin tức. Đường Hạo cười to. Chấm, mời Tô Thiên Lung làm đại diện phát ngôn. Bọn Long Ngũ kia ngu thật. Vào lúc này, hầu hết tất cả các tập đoàn dược phẩm ở thành phố Trung Nguyên đều coi tập đoàn Tiết Tiêu là trò đùa. Bọn họ đều biết trong giới giải trí trong nước chỉ có Tô Thiên Lung là làm việc độc lập. Có chính kiến của mình. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến vô số người hâm mộ. Người anh em, thế nào rồi? Long Ngũ gọi cho Dương Tiêu. Dương Tiêu bất lực nói. Gặp phải một chút vấn đề. Đừng lo lắng, bây giờ rất nhiều người đang xem trò cười của chúng ta. Chấm, Long Ngũ châm chọc, cách chương.